Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, ngẫu nhiên gặp, tất cung tất kính, Đường Tĩnh có thể nghiêm túc, lại tiếp tục hỏi, Yến Nhi, vậy ngươi đau bao, lâu, bây giờ còn đau không? Cô Phi Yến vô ý thức sờ lên bản thân bình yên vô sự bờ eo thon. Tiếp tục kiên, chỉ trả lời, vẫn tốt chứ, nàng nhịn không được thầm nghĩ. Cái kia một chuyện vặt có thống khổ như vậy. Sao, háo sắc phong lưu nam nhân nhiều như vậy. Chẳng lẽ, chỉ nữ nhân thống, khổ, Đường Tĩnh cũng ở đây thầm nghĩ. Nàng nghĩ, tình huống này cùng bản thân không, sai biệt lắm. Thế là, nàng đem cô Phi Yến kéo đến một bên đi. Thấp giọng, Yến, Nhi, Tĩnh Vương, sủng ngươi bao lâu nha? Cô Phi Yến khó xử nhìn xem Đường Tĩnh, mặt đỏ dần, nàng ấp úng, thật lâu. Đường Tĩnh lại hỏi, thật lâu là bao lâu? Cô Phi Yến suy nghĩ một chút, đáp trả, không sai biệt lắm một đêm. Đường Tĩnh kinh hãi, thầm nghĩ, Trình Diệc Phi cùng mình chẳng lẽ cũng dày vò. Một đêm, nàng vội vàng lại hỏi, Yến Nhi, điện hạ cùng ngươi. Cô Phi Yến rốt cục không chịu nổi, nàng thở phì phò thấp giọng, Đường Tĩnh, tỷ, ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ngươi, xấu hổ hay không? Đường Tĩnh tâm lý gọi là một cái ủy khuất nha, vẫn còn giả bộ như một bộ rất hiểu bộ dáng, tỷ tỷ ta đây là quan tâm ngươi. Tĩnh Vương điện hạ huyết khí, Phương Cương, ngươi có thể để cho hắn kiềm chế một chút, đừng làm bị thương, ngươi. Cô Phi Yến lập tức không biết nói cái gì cho phải. Đường Tĩnh chột dạ, lo lắng nàng đem lòng sinh nghi, vội vàng bổ sung, ta nghe nói các ngươi hôm qua buổi chiều mới vào cung vấn an. Bên ngoài thật nhiều lời đồn đều nói xấu ngươi, ngày hôm nay ta là không gặp được Tĩnh Vương, nếu không ta không phải nói rõ ràng nói chuyện hắn không thể. Còn nhiều thời, gian, gấp cái gì đâu. Đường Tĩnh nói xong, chính mình cũng chột dạ, thả ra cô Phi Yến, thẳng đi lên, phía trước, không còn tiếp tục đề tài này. Cô Phi Yến biểu tình kia, nói có, bao nhiêu phức tạp thì có phức tạp hơn. Nàng không giải thích được, chỉ có thể thay quân cửu thần chấp nhận. Nàng rất nhanh liền đuổi theo. Hạ Tiểu Mãn nghe các nàng tất cả đối thoại, đứng tại chỗ sau nửa ngày. Hắn nhìn chằm chằm Đường Tĩnh bóng lưng, càng chằm chằm càng bất mãn, càng chằm chằm càng thay chủ tử nhà mình cảm thấy biệt khuất. Hắn quyết định chờ chủ tử trở về phủ, hào hào cáo Đường Tĩnh một tràng. Loại này không biết xấu hổ nữ nhân, hỏi bậy người khác tư ẩn, sớm muộn đem Vương Phi nương nương làm hư. Đường Tĩnh cùng cô Phi Yến đi dạo trong chốc lát, trở về phòng nghỉ tạm chốc lát, liền muốn cáo từ. Cô Phi Yến rất không nỡ, nguyên bản chỉ tính toán đưa đến cửa Tĩnh Vương phủ, cuối cùng lại một đường đưa đến ngoài cửa thành. Hai người chính lưu luyến không rời mà cáo biệt, nhất định gặp Trình Diệc Phi. Cũng ra khỏi thành, Trình Diệc Phi thấy các nàng cũng phi thường ngoài ý muốn, nhưng là hắn không có trì hoãn, vội vàng xuống ngựa, không giống trước đó du côn dạng. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, ánh mắt không còn lộ vẻ cười, mà là nghiêm túc cung kính. Hắn liền bước đi tư thái đều quy củ lên, từng bước một thẳng tắp kiên cường mà hiên ngang. Hắn ở cách cô Phi Yến ba bước địa phương liền ngừng bước, sau đó cung kính ôm quyền thở dài, mạt tướng Trình Diệc Phi bái kiến Vương Phi nương nương. Cô Phi Yến biết Trình Diệc Phi cùng Tĩnh Vương biểu hiện hiệu chung, cũng biết hắn vì Tĩnh Vương dẫn ngựa. Nàng mặc dù rất có cảm xúc, nhưng là cũng không có phát hiện tại cảm xúc sâu. Nhìn xem dạng này Trình Diệc Phi, nàng nhất thời đều tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy đặc biệt lạ lẫm. giống như là đã mất đi một cái hảo hữu, thế nhưng là nàng đồng thời lại mừng thay cho Trình Diệc Phi. Trình Diệc Phi lựa chọn đối với hắn, đối với toàn bộ Trình gia cũng là chuyện tốt. Cô Phi Yến cũng không có biểu hiện ra cái gì khó chịu, nàng như cũ bình tĩnh trả lời: Trình đại tướng quân miễn lễ. Trình Diệc Phi bình thân về sau mới hướng Đường Tĩnh nhìn lại, chỉ là gật đầu mà thôi, một câu đều không nói, phảng phất trước đó chuyện phát sinh đều chưa từng phát sinh qua. Mặc dù Đường Tĩnh biết rõ hắn dụng ý, thế nhưng là nhìn xem dạng này hắn, trong nội tâm nàng cũng là nhịn không được trồi lên một loại cảm giác xa lạ. Nàng không thích hắn nghiêm túc như vậy, nàng thích xem hắn như cái vô lại xấu xa giống vậy cười, ưa thích cùng hắn đỗi lên vài câu. Trình Diệc Phi không nói lời nào, Đường Tĩnh cũng không nhiều lời, cô Phi Yến cũng không có nhìn ra manh mối gì. Nàng cảm thấy Đường Tĩnh là có phân tắc, người ở thời điểm này sẽ không lại chế nhạo Trình Diệc Phi, để cho mọi người xấu hổ. Nàng hỏi: Trình đại tướng quân đây là muốn ra khỏi thành? Trình Diệc Phi cúi đầu, ngữ khí như cũ cung kính: là mạt tướng đi quân. Doanh, cô Phi Yến đại hỉ, vừa vặn có thể hộ tống Đường Tĩnh tỉ đoạn đường. Trình Diệc Phi lúc này mới hướng Đường Tĩnh nhìn lại, hỏi: Đường tiểu thư phải đi về sao? Đường Tĩnh nguyên bản là cảm thấy không có cùng hắn cáo biệt tất yếu, có thể bị hắn như vậy xem xét lại vô hình mà có chút chột dạ. Nàng nói: đúng nha, có việc chạy về. Trình Diệc Phi nhẹ gật đầu nói: Đường tiểu thư nếu không chê, vậy tại hạ vinh hạnh đến cực điểm. Đường Tĩnh muốn cự tuyệt, cô Phi Yến lại nói: hiện tại đi, vừa vặn đến mai sáng sớm có thể tới quân doanh nghỉ ngơi một chút, ăn bữa đồ ăn nóng lại lên đường. Trình Diệc Phi, ngươi. Cô Phi Yến không cẩn thận lại trực tiếp hô hắn tính danh. Nàng ngừng lại, nhưng cũng không có tận lực đi đổi giọng, rất nhanh liền nói tiếp: ngươi có thể hào hào giúp bổn vương phi chiếu cố Đường Tĩnh tỷ. Trình Diệc Phi lại ôm quyền thở dài, cung kính trả lời: mạt tướng lĩnh mệnh. Đường Tĩnh không trực tiếp cự tuyệt, nàng ra vẻ khinh thường đối với cô Phi Yến nói: tỷ tỷ ta lại không cần chiếu cố. Được, ngươi đưa đến vậy là được rồi, nhanh đi về a. Cô Phi Yến như cũ không muốn nhìn xem ngươi đi, ta lại đi, lần kế tới gặp còn không biết lúc nào. Lề mề chậm chạp: được rồi được rồi, ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Đường Tĩnh liếc nàng một chút, trở mình lên ngựa, đánh vài roi, ngựa liền như là mũi tên liền xông ra ngoài. Nàng một bộ nam trang già dặn, dây cột tóc phiêu giật, tư thái kia sau một cái hiên ngang đến. Trình Diệc Phi đang muốn cáo từ, cô Phi Yến mở miệng trước: Trình Diệc Phi, ngươi cũng đi thôi. Trình Diệc Phi lơ đãng đánh nhau với nàng hai con ngươi, hắn ánh mắt ngừng giây lát, vội vã liền tránh ra. Là hắn trở mình lên ngựa truy Đường Tĩnh đi, thẳng đến bọn họ bóng lưng đều biến mất, cô Phi Yến mới quay người rời đi. Đường Tĩnh rõ ràng cố ý muốn trốn, càng không ngừng quất ngựa chạy đặc biệt nhanh. Trình Diệc Phi đuổi sát không buông, Đường Tĩnh biết hắn đuổi theo chạy nhanh hơn. Trình Diệc Phi nhăn lại lông mày, đột nhiên từ trên lưng ngựa phi thân lên đuổi theo, rơi vào Đường Tĩnh phía sau, một tay nhốt chặt nàng, một tay đoạt dây cương. Đường Tĩnh giằng co: thả ta ra. Con ngựa chấn kinh bất an, Trình Diệc Phi một bên nắm chắc dây cương, vừa dùng lực cầm cố lại Đường Tĩnh, lạnh lùng: ngươi cho ta an phận chút. Đường Tĩnh bị sợ lấy, cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này vô lại hung xé đáng sợ như vậy, nàng không dám động. Trình Diệc Phi trấn an ngựa, lập tức đem Đường Tĩnh ôm xuống ngựa, Đường Tĩnh có chút hoảng, cũng có chút phiền, không vui nói, ta không cần, ngươi đưa. Trình Diệc Phi thản nhiên nói, ta biết, ta cũng không có ý định đưa. Nghe lời này, Đường Tĩnh lại vô hình địa tâm chắn. Nàng chất vấn, vậy ngươi, đuổi theo làm gì, cản ta làm gì? Trình Diệc Phi đáp, chạy nhanh như vậy, rất nguy hiểm, Đường Tĩnh cũng không biết làm sao, không hiểu muốn theo hắn tranh cãi. Nàng, lạnh giọng, mắc mớ gì tới ngươi? Trình Diệc Phi lại đáp, Vương Phi nương nương bảo ta hộ tống ngươi. Ngươi nếu, đã xảy ra chuyện gì, ta có trách nhiệm, ngươi. Đường Tĩnh nhất định không biết nói gì. Nàng đang muốn lên ngựa. Trình Diệc Phi lại đoạt trước. Hắn hướng nàng đưa tới tay. Thản nhiên nói, ta mang ngươi, đoạn đường, đến quân doanh, cho ngươi thay ngựa xe. Ngươi, ngươi, ngươi mấy, ngày nay hay là trước đừng cưỡi ngựa. Dưỡng dưỡng eo, Đường Tĩnh ngay từ đầu không minh bạch. Nghe cuối cùng mấy chữ kia, lập tức minh bạch Trình Diệc Phi ý nghĩa, mặt nàng lập tức liền soát đỏ. Hết chương.